Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không khóc nha. Nặc Nặc vui vẻ vì được đưa anh đưa đi tìm mẹ. Trong trái tim nhỏ xíu của cô bé lập tức có tình cảm với ông bác này. Cô bé giơ bàn tay xinh xinh, xoa xoa lung tung trên mặt của anh. Nét mặt nghiêm túc thoạt nhìn giống y hệt như là tương tư vậy. Không biết tại sao trong lòng anh liền trào lên một nỗi bi thương. Anh đã không thể khống chế nổi bản thân nữa. Nước mắt cứ thế dâng lên mà tuôn trào, lăn trên gương mặt kiên nghị của anh mà chảy xuống dưới. Nặng nặc bị bộ dáng của anh làm cho sợ hãi. Cô bé lặng lặng đi một lúc lâu, rồi sau đó méo cái miệng mà òa khóc lên. Hà Dĩ Kiệt lau chùi qua quýt nước mắt. Anh nâng qua mặt nhỏ nhắn của con gái trong lòng bàn tay, yêu thương mà cất tiếng nói. Nặng nặc ngoan, nặng nặc không khóc. Ba ba là người giàu. Từ nay về sau nặng nặc đừng ghét bỏ ba nữa có được hay không? Nặng nặc nghe không hiểu gì, chỉ nhẹ nhàng lắc lư cái đầu, lớp tóc rũ ngang trán ở bên lông mày hơi lay động, để lộ ra hàng lông mày đen nhánh như vẽ, giống mẹ như đúc. Hà Dĩ Kiệt không sao kiềm chế nổi, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trán của con gái. Nặc nặc, nặc nặc của ba. Anh nhắm mắt lại trong lòng tràn đầy khổ sở, ôm chặt thân thể nho nhỏ của con gái vào trong lòng. Anh có cảm giác dường như trong ngực đã có ai đó bộ ngực móc mất trái tim của mình đi rồi. Giờ đây trong đó chỉ có cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo. Trời đã tối đen hoàn toàn. Nặc nặc sợ bóng tối núp vào trong ngực của anh, đôi mắt mở to khe khẽ run rẩy. Hà Dĩ Kiệt bật đèn lên, ánh sáng rực rỡ trải rộng ra khắp trong phòng. Nặc nặc lập tức không sợ hãi nữa. Từ trên đầu gối của anh trườn xuống, cô bé giữ chặt lấy ống quần của anh kéo ra bên ngoài, trong miệng lầu bầu mấy từ không rõ ràng lắm. Tìm mẹ, tìm mẹ. Hà Dĩ Kiệt sợ con gái ngã nên tranh thủ thời gian đứng lên, nặng nặng lôi kéo anh đến gần cửa, nhìn thấy cánh cửa đóng chặt lại liền ngửa qua mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, bộ dạng gương mặt như chiếc bánh bao nhỏ khi cau lông mày nhìn vô cùng đáng yêu. Cô bé chỉ ngón tay vào cánh cửa đã bị khóa, bộ dạng lo lắng nói với Hà Dĩ Kiệt. Không ra được. Con gái có thiên phú nói chuyện làm cho anh giật mình, bởi vì cô bé thật sự là đáng yêu. Trên mặt anh hiện lên nụ cười dịu dàng như cũ. Anh vươn tay khẽ phản khóa mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì nặc nặc liền bám vào khuôn cửa, vểnh cái mông đít nhỏ lên để mà đẩy cửa ra, tiếp tục hự hự lôi kéo ống quần của Hà Dĩ Kiệt, kéo anh đi ra bên ngoài. Hà Dĩ Kiệt cũng không trốn tránh, cứ để cho con gái mặc lôi kéo anh như thế. Đi ra khỏi sàn phòng, nặc nặc đứng trong hành lang, quay sang nhìn bên trái, rồi lại nhìn sang bên phải, không biết phải đi bên nào cho đúng cả. Cô bé dùng ngón tay chống trên gò má để nghiêm mặt nghĩ nghĩ, rồi sau đó liền đào đôi mắt to tròn quay đầu nhìn lại. Hà Dĩ Kiệt chĩa tay về phía bên phải. Nặc nặc lập tức lắc lắc thân thể nhỏ bé, lôi kéo anh đi về phía bên phải. Hà Dĩ Kiệt càng thêm vui vẻ, cúi người xuống bế con gái lên. Để ba ôm con đi, ba không muốn đôi chân nhỏ bé của nặc nặc bị mỏi, ba sẽ đau lòng đó. Nặc nặc vặn vẹo thân thể, cô bé cảm thấy anh ôm không được thoải mái, nhưng cũng chỉ chua chua cái miệng nhỏ nhắn ra, không hề có ý định né tránh anh. Con gái không hề kháng cự lại, đã làm trong lòng của Hà Dĩ Kiệt cảm thấy thư thái rất nhiều. Anh ấn nút mở thang máy đi vào bên trong. Hai tay của nặc nặc vây quanh lấy cổ của Hà Dĩ Kiệt. Chiếc gương gắn ở thang máy sáng láng phản chiếu lại hình dáng của hai cha con, khiến nặc nặc xoay mắt lại để nhìn. Hà Dĩ Kiệt cũng hướng ánh mắt nhìn về nơi đó. Một người đàn ông cao lớn, dáng người thon dài, rắn chắc, khuôn mặt lạnh lùng trầm ổn, mày kiên định, sống mũi cao thẳng, môi mím chặt lại đầy nghiêm nghị, nhìn thấy như thế nào cũng là một người không dễ dàng thân cận. Vậy mà lúc này, vẻ dịu dàng lại dần dần lan tràn, bao phủ khắp ở trên gương mặt màu đồng của anh. Đôi đồng tử luôn mang sắc thái lạnh lùng, lúc này cũng tràn đầy sự vui vẻ. Nặc nặc áp chặt gương mặt mềm mại trắng trẻo như hạt gạo nếp của mình vào trong ngực anh một cách vô cùng thân thiết, thoạt nhìn đã thấy sự dịu dàng không nói ra được. Nặc nặc nhìn đao bóng phản chiếu của hai người ở trong gương, sau đó quay đầu nhìn Hà Dĩ Kiệt đang ôm mình, rồi lại quay đầu nhìn vào trong gương. Đột nhiên cô bé vươn bàn tay nhỏ bé ra, nhanh như chớp vỗ bụp một cái vào gương mặt của Hà Dĩ Kiệt trong gương. Theo phản xạ, anh liền tránh ra một cái. Nặc nặc lập tức bật tiếng cười khanh khách. Cười được một lúc, cô bé lại vươn tay ra tiếp tục đập. Hà Dĩ Kiệt cố ý giả bộ hoảng sợ run hết cả người, càng khiến cho nặc nặc bật cười. Cười xong cô bé lại đập vào cái gương. Còn Hà Dĩ Kiệt mỗi lần như vậy lại giả bộ vô cùng sợ hãi. Nặc nặc chơi rất là vui vẻ. Cho đến khi thang máy dừng lại thì nặc nặc đã cảm thấy có mối thiện cảm với anh lớn hơn. Cô bé dang hai cánh tay trắng trẻo mũm mĩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net